Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Nữ Vương. Cần ta à? Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tìm tới Diệt Ly, Lộ Viễn quay người đem đầu mâu chỉ hướng Đường Hạo. Thứ sáu hồn kỹ, vượt mọi trông gai. Lộ Viễn cổ tay xoay chuyển, u sắc trên trường kiếm chọn. Một đạo ngọn lửa cuồng bạo theo mũi kiếm phun ra mà ra. Tựa như hỏa long hướng phía Đường Hạo lao nhanh. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng năng lượng đem chung quanh nham thạch cũng thiêu đốt ra từng đạo vết rách. Đây chính là Lộ Viễn thứ sáu hồn hoàn biến thành hồng sắc về sau vì hắn ban cho cái thứ hai 10 vạn năm hồn kỹ. Uống. Đường Hạo hét lớn một tiếng. Dưới chân trước hai cái hồn hoàn lên tiếng vỡ vụn. Màu đen cùng màu đỏ khí tức trong chốc lát đem Đường Hạo khí thế trên người tăng lên tới đỉnh điểm. Hắn hiện tại mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng một thân bản lĩnh còn có thể vận dụng tự nhiên. Mà lại thực lực cũng so trước đó càng khủng bố hơn. Tại Diệt Ly tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, hiện tại Đường Hạo đã là một tên 98 cấp siêu cấp đấu la. Lại thêm nổ vòng đặc tính. Cho dù là Diệt Ly cũng không dám nói có thể vững vàng ngăn chặn. Đây cũng chính là Diệt Ly đem Đường Hạo làm lá bài tẩy chân chính nguyên nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó hiện tại Đường Hạo so Đường Tam tác dụng lớn hơn. Cũng tỉ như hiện tại. Đường Hạo bước ra một bước. Đem dưới chân nham thạch dẫm nát. Đồng thời trong tay to lớn Hạo Thiên Trùy đã hướng về phía đầu kia ngọn lửa màu đen đập xuống. Ngay tại cái này thời điểm. Hỏa diễm đột nhiên xuất hiện biến hóa. Từ một cái biến thành hai đầu. Theo hai cái trái phải phương hướng đem Đường Hạo xít sao cuốn lấy. Ngọn lửa nóng bỏng năng lượng làm cho Đường Hạo thân thể cứng đờ. Hồn lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Đây chính là Lộ Viễn thứ sáu hồn kỹ hiệu quả. Bổ sung tê liệt hiệu quả đồng thời còn có thể không ngừng tiêu hao địch nhân hồn lực. Thứ tám hồn kỹ. Thừa phong phá lãng. U sắc trường kiếm quét ngang. Mũi kiếm phun ra ra kiếm khí như sóng biển sóng lớn mãnh liệt mà đi. Uống. Đường Hạo thôi động tự thân hồn lực, đem quấn quanh ở trên người hắn hỏa diễm cứ thế mà kéo đứt. Đồng thời giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy rút tới. Ầm ầm tương đương, va chạm kịch liệt nhường Đường Hạo thân thể thối lui. Chấn chấn thân thể, đem loại kia toàn thân tê liệt cảm giác xua tan. Chờ hắn lần nữa nhìn lại, Lộ Viễn đã biến mất tại trong tầm mắt, thay vào đó là một đạo lóe kim quang kiếm khí điện xạ mà tới. Nổ. Đường Hạo thân thể quay lại, lấy eo lực lượng kéo theo lấy Hạo Thiên Trùy phản rút tới. Xuy xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, kiếm khí tại màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy trên thân xẹt qua. Liên tiếp hỏa tinh nương theo lấy oanh minh tiếng vang xuất hiện. Bá bá bá theo không khí vặn vẹo, như thiểm điện công kích sau lưng Đường Hạo lần nữa điên cuồng mà tới. Hết thảy 36 đạo kiếm khí tạo thành một cái màu đen hình lưới đem Đường Hạo thân thể bao phủ. Thứ bảy hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân. Đường Hạo đem Hạo Thiên Trùy hướng trên mặt đất một xử. Một cái to lớn màu đỏ sậm trùy ảnh hiển hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm khí cùng trùy ảnh va chạm bộc phát ra từng đợt tiếng phá hủy. Đại tu di trùy, Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy lần nữa khuếch trương. Lúc này đã vượt qua 30 mét chiều dài. Hai tay ôm to lớn chùy chuôi lăng không đập xuống. Thứ bảy hồn kỹ. Võ hồn chân thân. Lộ Viễn chỗ mi tâm hiện ra một cái màu đen hình kiếm lạc ấn. Ngay sau đó phảng phất giống như là màu vàng dòng nước đồng dạng đồ vật rót vào nói kia màu đen. Trong lạc ấn. Khi tất cả màu vàng tràn ngập kia màu đen lạc ấn về sau. Chỗ mi tâm màu vàng hình kiếm lạc ấn cùng trong tay u sắc trên trường kiếm kim tuyến ở giữa xuất. Hiện một loại nào đó liền động. Một tia không dễ dàng phát giác khí tức ngay tại dẫn dắt Lộ Viễn cùng trong tay u sắc trường kiếm. Hắc ám thẩm phán chi kiếm. Một thanh to lớn trường kiếm màu đen lặng yên không một tiếng động ở giữa lơ lửng tại Đường Hạo. Đỉnh đầu trên không. Theo Lộ Viễn chỗ mi tâm một đạo kim quang rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Lạc Nhật Sâm Lâm trên không chuôi này hắc sắc cự kiếm trên thân kiếm xẹt qua một cái sáng tỏ kim. Tuyến, đổ xuống chí kiếm nhọn về sau phun ra mà ra. Kim quang một nháy mắt đem Đường Hạo bao phủ trong đó. Cường đại uy áp làm cho Đường Hạo trong tay dài đến mười mấy thước Hạo Thiên Trùy bỗng nhiên nhỏ mấy phần, kim quang bao quát diện tích cũng không lớn. Nhưng phía trên kinh khủng năng lượng cho dù là hiện tại 98 cấp Đường Hạo vẫn như cũ bị áp chế. Đây là, thấy cảnh này về sau, Diệt Ly con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại Lộ Viễn trong công kích nàng cảm nhận được chí cường tối cao khí tức. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian không thấy. Cái này tiểu tử thực lực lần nữa tinh tiến. Hiện tại Lộ Viễn bất quá là một tên hồn đấu la. Thật muốn đợi đến cái này tiểu tử đạt tới phong hào đấu la về sau. Chỉ sợ sẽ là hắn liên thủ với Đường Hạo cũng không nhất định có thể giết được Lộ Viễn. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Diệt Ly lúc này đối Đường Hạo ra lệnh. Đây có lẽ là nàng săn giết Lộ Viễn sau cùng cơ hội. Nếu như lần này lại không thành công, chờ Lộ Viễn trở thành phong hào đấu la về sau, liền sẽ biến thành bọn hắn ác mộng. Uống, răng rắc tương đương, lại là mấy cái hồn hoàn tại Đường Hạo dưới chân nổ tung. Nương theo lấy bắp thịt hở ra, bá đạo nóng bỏng khí diễm theo Đường Hạo trên thân bộc phát. Giờ khắc này toàn thân hắn cũng bị màu đen cùng hồng sắc che giấu. Đen cùng hồng sương mù trong chốc lát bao gồm chung quanh bán kính 30 mét phạm vi. Không khí chung quanh tại loại này tình huống dưới phảng phất đều muốn ngưng trệ. Thật mạnh khí tức. Lúc này cùng độc hạt đấu la giao chiến tại một chỗ độc cô bác cảm nhận được Đường Hạo khí thế. Trên người về sau, trong lòng kịch liệt run lên. Đây mới là Đường Hạo cuối cùng thực lực a. Xem ra mới vừa rồi cùng hắn đối chiến thời điểm cháu trai này cũng không có sử xuất toàn lực. Không biết rõ Lộ Viễn cái này tiểu tử có thể hay không chịu nổi. Nhưng hắn lúc này bây giờ căn bản không có lực lượng bước ra đi trợ giúp Lộ Viễn. Bởi vì một cái độc hạt đấu la liền đã đủ hắn đỉnh. Mà lại cho dù có cơ hội, hắn cũng chịu không được Đường Hạo kinh khủng công kích. Ngay tại cái này thời điểm, từng vòng màu lam vầng sáng theo lam ngân hoàng rễ cây bên trong phát ra. Là cái này màu lam ánh sáng tiếp xúc đến phía ngoài lam ngân thảo là toàn bộ lạc nhật sâm lâm phảng phất cũng được thắp sáng. Là trong rừng rậm lam ngân thảo nhận cái này màu lam sóng ánh sáng ảnh hưởng sau bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, yếu ớt năng lượng theo bọn nó cành lá bên trong truyền ra. Điên cuồng phản hồi cho lam ngân hoàng. Đây là lĩnh vực, màu lam sóng ánh sáng mang tới mát lạnh cảm giác làm cho độc cô bác tinh thần lực bỗng nhiên tăng lên. Cảm giác này nhường hắn cảm giác hồn kỹ phóng thích càng thêm ăn khớp cùng tinh chuẩn. Đồng thời đáy lòng cũng có một chút ngũ vị tạp trần. Tại loại này chiến đấu bên trong liền cỏ cũng có lĩnh vực. Liền hắn không có. Siêu siêu siêu tương đương từng cây như thùng nước phẩm chất lam ngân thảo theo dưới nền đất sông ra. Tựa như màu lam cự xà tìm tới Đường Hạo. Đường Hạo mới vừa vung chém ra đi Hạo Thiên Trùy cứ như vậy bị hàng trăm hàng ngàn lam ngân thảo quấn chặt lại. Mà cùng nhau bị quấn chặt lấy còn có một bên khác độc hạt đấu la. Thiên nhận tiết bắt lấy cái này cơ hội đằng không mà lên. Thứ 8 hồn kỹ, thiên sứ hư tượng, chướng mắt kim sắc quang mang thời gian lập lòe. Một cái cùng thiên nhận tiết như đúc đồng dạng to lớn thiên sứ hư tượng xuất hiện ở thiên nhận tiết sau lưng, hư tượng phía sau 6 cánh run run, vô số màu vàng lông vũ khuấy động mà ra. Theo tứ phía 4 phương 8 hướng bắn trụ mà ra. Mục tiêu về phần một cái độc hạt đấu la. A tương đương tại thiên sứ lĩnh vực. Lam ngân lĩnh vực. Cùng thần thánh quang rõ ràng khí tức dưới. Độc hạt đấu la bị vô số màu vàng vũ lưỡi đao xuyên thấu. Thứ 9 hồn kỹ. Vạn cốt thiên ma bia. Vô số mộ bia phá đất mà lên. Ngay sau đó tại bốc lên lấy hắc diễm mộ bia phía dưới liên tiếp không ngừng leo ra từng cỗ khô lâu. Điên cuồng nhào về phía Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ đông bọn người. Diệt Ly phóng thích xong cái này hồn kỹ về sau mãnh liệt đập tới phía sau màu đỏ sậm hai cánh. Năm đi thứ 3, tiếp tục đánh xuống cũng không có khả năng giết được Lộ Viễn. Nhận rõ trước mắt hình thức về sau. Lựa chọn của nàng là trượt, hưu, một tiếng to rõ tiếng huýt sáo âm truyền đến. Đường Hạo nghe được thanh âm này về sau, sử xuất tất cả vốn liếng tránh thoát Lam Ngân Hoàng khống chế. Giống chó đồng dạng cùng sau lưng Diệt Ly chạy. Thứ 9 hồn kỹ, không gian tê liệt chi thâm uyên trảm. Bỉ bỉ đông sau lưng hai cái màu xanh biếc trước ngao trong nháy mắt khép lại cùng một chỗ. Chém ra một đạo màu xanh biếc quang nhận. Phía trên lóe ra hào quang màu bích lục. Suy suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép, quang trảm những nơi đi qua. Kia từng cỗ vọt tới trước khô lâu như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Thứ 9 hồn kỹ, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn hét lớn một tiếng. Phía sau màu đỏ sậm hai cánh mãnh liệt đập. Trận trận trong cuồng phong sen lẫn mỏng như cánh ve hồn lực lưỡi dao. Lưỡi dao va chạm trên người khô lâu phát ra liên tiếp giòn vang. Một bên độc cô bác phóng thích bích lân xà hoàng độc đồng thời nhìn về phía Lộ Viễn. Ánh mắt bên trong khó mà che giấu xem thường. Người đạt tới phong hào đấu la rồi sao? Còn thứ 9 hồn kỹ. Kia mẹ nó rõ ràng là ngươi thân thể xương hồn kỹ. Bất quá độc cô bác nghĩ lại. Cái này tiểu tử cái gì thời điểm lấy tới thân thể hồn cốt? Cam. Chiến đấu qua sau. Cùng một chỗ hướng tới bình tĩnh. Chỉ có Lam Ngân Hoàng còn tại kịch liệt run rẩy. Nó nghĩ không minh bạch Đường Hạo tại sao muốn công kích nó. Tựa hồ còn đã đem nó đem quên đi. Ta tiểu thảo thảo, ngươi không cần phải sợ. Tên hỗn đản kia đã bị ta đánh chạy. Nếu không ta lại mời ngươi uống. Điểm rượu, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Ngân Hoàng to lớn cành lá điên cuồng lắc lư. Lộ Viễn lung la lung lay đi tới. Tốt, ta cho ngươi ngược lại điểm. Gặp Lam Ngân Hoàng không có cự tuyệt. Lộ Viễn đem nghiêm chỉnh hũ rượu đổ vào Lam Ngân Hoàng rễ cây chỗ. Hiện tại Lam Ngân Hoàng đều đã lớn như vậy cái. Kia một hũ rượu chỗ nào đủ uống. Nghĩ nghĩ, Lộ Viễn lại từ trong hồn đạo khí lấy ra một vò rượu ngon. Nhìn xem Lộ Viễn cử động. Độc cô bác nghiêng qua hắn một cái. Lam Ngân Hoàng cái gì thời điểm liền thành ngươi. Cái này khiến cho Đường Hạo giống như là ngoại nhân giống như. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền vừa rồi cử động, Đường Hạo muốn giết Lam Ngân Hoàng, Lộ Viễn xuất thủ cứu giúp, không biết rõ trong đó nội tình người khẳng định cũng coi là Lam Ngân Hoàng là Lộ Viễn. Nghĩ đến chính là Đường Hạo cháu trai kia mất trí lung tung công kích Lam Ngân Hoàng, mới khiến cho cái này đã từng 10 vạn năm hồn thú trở nên kích động như thế đi. Bất quá bây giờ Lam Ngân Hoàng cũng kích động không nổi. Bởi vì hai hũ rượu đổ vào về sau. Say, chiến đấu kết thúc không bao lâu. Lại một đạo cường giả khí tức cấp tốc mà tới. Trần Tâm, người cái này lão già làm sao mới đến. Đớp cứt cũng đuổi không lên nóng hổi. Độc cô bác cảm ứng được cỗ này quen thuộc khí tức về sau. Liền bắt đầu oán giận. Nếu như không phải bỉ bỉ đông kịp thời đuổi tới. Hắn hiện tại đã nguội. Thối tiểu tử, người không sao chứ. Người còn tại giữa không trung. Trần Tâm thanh âm đã truyền đến. Ta rất khỏe a. Lộ Viễn lưng tựa đã an tĩnh lại Lam Ngân Hoàng. Ôm vò rượu uống. Vậy là tốt rồi. Hắn lúc này cũng chú ý tới một bên bỉ bỉ đông cùng Thiên Nhận Tiết hai người. Nghĩ đến lần này chính là vị này võ hồn điện giáo hoàng kịp thời xuất hiện. Giải cứu nguy cơ. Trần Tâm vốn định tiến lên nói hai câu lời cảm tạ. Sau đó liền thấy Lộ Viễn lung la lung lay hướng phía cái này so sánh so đông đi tới. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn có một loại dự cảm không ổn. Người thụ thương, Thiên Nhận Tiết đi vào bỉ bỉ đông trước người. Trước đó cái chủng loại kia băng lãnh đã biến mất. Trên mặt mang theo là phức tạp cảm xúc. Nàng biết rõ đây là bỉ bỉ đông thay nàng ngăn lại Đường Hạo kia một trì thời điểm khiên động vết. Thương cũ đưa đến, không có việc gì. Nói xong, bỉ bỉ đông quay lưng đi. Nữ vương, cần ta a. Một đạo hơi say thanh âm truyền đến. Lúc này Lộ Viễn liền nghiêng dựa vào một cái dựng thẳng lên nham thạch bên trên. Chỉ vào bỉ bỉ đông thương thế trên người. Nghe được câu này về sau. Độc cô bác cùng Trần Tâm theo bản năng ngưng tụ hồn lực. Cũng cảnh giác nhìn xem bỉ bỉ đông. Nhìn thấy bỉ bỉ đông chỉ là hướng Lộ Viễn ném đi một cái băng lãnh lại không thiện nhãn thần về sau. Hai người bọn họ lúc này mới nới lỏng một hơi. Độc cô bác trong lòng âm thầm oán thầm. cái này hỗn tiểu tử thật là cái gì cũng dám nói a. Kia thế nhưng là võ hồn điện nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông. Người ta thụ thương bộ vị là vai trái cùng chỗ đùi. Người thay người nhà băng bó vết thương. Đến cùng là nghĩ thay người nhà băng bó vết thương. Vẫn là muốn nhìn người ta cởi chuồng. Hắn độc cô bác xem Lộ Viễn cái này thối tiểu tử chính là dụng ý khó dò. Có ta ở đây, không cần ngươi. Thiên nhận tiết đồng dạng khinh bỉ Lộ Viễn. Nhường cái này ra hỏa thay Bỉ Bỉ Đông băng bó vết thương. Nàng quyết không đồng ý. Đi lên phía trước 1000 mét. Có một cái sơn động. Nơi đó không ai quấy rầy các ngươi. Độc cô bác biết rõ hai người này muốn đi xử lý vết thương. Trực tiếp đem tự mình trước kia chỗ ở địa phương nói cho nàng nhóm. Nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không nói cho võ hồn điện người. Nhưng bây giờ khác biệt. Huống hồ một chỗ hang động mà thôi. Hắn dù sao là sẽ không trở về ở Lộ Viễn. Đại chiến qua đi. Độc cô nhạn chạy tới. Từ lần trước cùng Lộ Viễn phân biệt về sau nàng liền một mực đi theo tại độc cô bác bên người. Vừa rồi bên này có động tĩnh về sau. Độc cô bác liền để nàng trốn ở một bên. Nghe đến bên này không có động tĩnh về sau. Nàng lúc này mới chạy tới. Không nghĩ tới vừa rồi tiếng đánh nhau thế mà cùng Lộ Viễn có quan hệ. Bất quá ngẫm lại cái này địa phương rất ít người biết. Chung quanh lại có độc trướng. Chỉ sợ cũng liền Lộ Viễn sẽ đến. Ha, nhạn nhạn. Lộ Viễn hai tay qua tới. Đem độc cô nhạn bế lên. Lần này cùng ta trở về nha. Cả ngày cùng với độc lão đầu có ý gì? Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn ngón tay không an phận ngả ngớn độc cô bác cái cằm. Tốt, độc cô nhạn nhìn thấy ra ra ngầm đồng ý thái độ về sau. Mới gật đầu đáp ứng. Kỳ thật nàng cũng nghĩ cùng với Lộ Viễn. Chỉ là lần trước tạm thời có việc, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời ly khai một đoạn thời gian. Không có trị liệu hệ hồn sư, chỉ có thể dùng loại này rất phương pháp nguyên thủy xử lý vết thương. Người kiên nhẫn một chút, Thiên Nhận Tuyết đem lây dính vết máu áo theo Bỉ Bỉ Đông trên thân chóc ra. Lộ ra trắng nõn bả vai, cứ tới đi, đối với loại này tổn thương, Bỉ Bỉ Đông còn không có để vào mắt. So đây càng lớn khổ nàng đều nếm qua. Huống chi hiện tại, ngươi là tìm đến Lộ Viễn a. Thiên Nhận Tuyết có một câu mỗi một câu hỏi. Ta bị Tu La kiếm gây thương tích. Cho dù hoàn thành La Sát cửu khảo sau cùng truyền thừa cũng tiếp nhận không được ở. Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia có lẽ có thể giúp ta. Bỉ Bỉ Đông cũng không dám đem lời nói quá. Vẹn toàn. Nàng chẳng qua là cảm thấy Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia cùng nàng muốn truyền thừa La Sát thần. Vị khí tức có chút tương tự, nhưng lại khác biệt. Ngươi muốn làm sao ngăn cản ta? Ngươi cho là thế nào? ... Ngắn ngủi sau khi trao đổi, trong sơn động lại lâm vào yên lặng. Mặc dù chỉ nói ngắn gọn mấy câu, hơn nữa còn là khó xử trò chuyện. Nhưng đối với hai người tới nói, đây là mẹ con các nàng hai người đời này lần thứ nhất tâm tình tức cùng nói nhiều như vậy lời nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.